Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 358, chương 358, sự thật tàn khốc. Bạch Nguyệt Lộ vuốt khẽ lấy đầu ngón tay, chậm rãi nâng lên chân mày, nghe Lâm giảng thuật, nàng thậm chí có chút kinh dị, bởi vì Nguyên Yến quan hệ, cho nên nàng đối với Lâm Ý biết thậm chí vượt qua Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm bọn người. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Ý sở tu lại là cùng Trầm Ước, hà tu hành con đường hoàn toàn khác, như thế nghiêm chỉnh mà nói, là Trầm Ước liền Đại Câu La tu luyện pháp làm ra phỏng đoán. Sau đó cảm thấy hà tu hành vô lậu kim thân pháp đối với loại này tu hành pháp có chỗ xúc tiến. Liền Nam Thiên Tam Thánh đứng đầu Trầm Ước đều chỉ có thể suy đoán đến loại này tu luyện pháp. Nhập môn, căn bản là không có cách phỏng đoán về sau chuyện có thể xảy ra. Cái kia chỉ sợ Nguyên Đạo Nhân cùng Ngụy Quan Tinh bọn hắn cũng căn bản không giúp được ngươi. Bạch Nguyệt Lộ lúc đầu cảm thấy những thứ này người Nam Triều thật sự rất kỳ quái. Đã Trầm Ước cùng hà tu hành là dây dưa cả đời tử địch. Cái kia Trầm Ước để hà tu hành truyền thụ dạng này một môn độc môn công pháp cho Lâm Ý. Hà tu hành vì sao lại vẫn cứ liền chịu? Song khi nghĩ đến cái này một đôi địch nhân vốn có đồng thời rời đi trong nhân thế này, nàng liền có chút cảm giác khác thường. Có lẽ Lâm Ý liền coi như là hai người lưu cho Nam Triều lễ vật. Hai người đánh nhau cả đời, lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng có kinh ý. Hai người chỉ sợ cũng rất muốn biết rõ. Tập hợp hai người trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm một tên truyền nhân. Hội sẽ trưởng thành bực nào cấp độ? Theo ngươi bây giờ chỗ xác định sự tình, Đại Câu La đã trưởng thành cùng vô địch đều tại Bắc Ngụy nhất Bắc biên cảnh. Cái kia ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi tìm kiếm. Nhìn có không có liên quan tới hắn càng nhiều ghi chép. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý. Nhìn lấy hắn tái nhợt mà nặng nề khuôn mặt, càng ngày càng cảm thấy tên này, Nam Triều tiểu tạc, bất phàm. Có thể đọc sách nhìn thấy cùng Trầm Ước có gần như giống nhau suy đoán. Có thể tại sách cũ lâu đạt được Trầm Ước chỉ dẫn. Liền không phải ngẫu nhiên, chỉ là nếu như ngay cả Trầm Ước cũng không tìm tới càng nhiều ghi chép. Nàng cảm thấy lấy chính mình cùng Nguyên Yến chi lực đi tìm càng nhiều ghi chép đó cũng là hy vọng. Xa vời, ta còn muốn thử một chút, lại độ một đạo chân nguyên cho ta xem một chút, càng mạnh một chút. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nói nghiêm túc nói, hắn cũng cảm thấy hy vọng xa vời, mà lại tất cả những cái kia bút ký đều phần lớn chỉ là ghi chép Đại Câu La cuộc đời cố sự. Chưa bao giờ có người biết rõ Đại Câu La chân chính tu hành quá trình. Hắn làm việc luôn luôn dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn. Lúc này đan điền nguyên cung bên trong thứ này cực kỳ quỷ dị. Không biết rõ cuối cùng hội trưởng thành đồ vật như thế nào. Đã làm sao đều nghĩ không minh bạch, vậy không bằng dứt khoát nhìn xem nó đến cùng sẽ làm sao dài. Thứ này đã có thể thôn phệ hắn chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa chi tức thành dài. Vậy liền dứt khoát không ngừng rót vào chút chân nguyên, nhìn xem đến cùng sẽ còn phát sinh dạng gì biến hóa. Được, Bạch Nguyệt Lộ chỉ là nhìn sắc mặt hắn một chút, liền biết rõ hắn lúc này đến cùng là có chủ ý gì. Nàng cũng không nhiều lời. Ba một tiếng, nàng dưới chân bụi mù dâng lên. Thể nội một cỗ cường đại chân nguyên chảy xiết đi ra. Theo nàng bàn tay trực tiếp đập vào Lâm Ý trên bụng. Trong khoang thuyền vang lên kêu đau một tiếng. Lâm Ý bóng dáng như là một đầu bị bắn trúng phần bụng đại điểu vậy chán nản hướng về sau đánh bay. Rơi xuống đất, hắn trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Thống khổ không chịu nổi. Bạch Nguyệt Lộ cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói đã thập phần cường đại. Nếu là ở Mi Sơn bên trong tao ngộ đối thủ như vậy, hắn chỉ sợ sinh không nổi bất kỳ chiến ý, trực tiếp liền muốn rơi đầu chạy trốn. nhưng mà cỗ này khổng lồ chân nguyên như kinh khủng sóng lớn đánh vào trong cơ thể hắn. Tựa hồ muốn hắn phần bụng huyết nhục triệt để nghiền nát nháy mắt. Nhưng cũng cùng Tạ Vô Danh cái kia mấy đạo chân nguyên đồng dạng. Cấp tốc tiêu tán, tại hắn trong nhận thức 10 phần rõ ràng chuyển hóa làm đạo đạo dòng nhỏ. Bị hắn đan điền nguyên cung trong kia cỗ khí cơ rất nhanh, ăn hết. Vô dụng, tại hắn rốt cục thở gấp hít thở, chậm rãi ngồi dậy, hắn cười khổ nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu. Tại ta trong nhận thức, ta khí hải nguyên cung bên trong cỗ này khí cơ như là cự thú. Cho dù ngươi dạng này xuyên vào chân nguyên, đều tựa hồ đối với nó không có có bất kỳ thay đổi nào. Đã ta như vậy lực lượng chân nguyên đánh vào đều đối với nó không tạo được cái gì cải biến. Vậy liệu rằng là chuyện tốt, cái này nói không chừng chính là đại câu la công pháp đặc thù chỗ. Có thể hóa giải địch thủ chân nguyên, Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, chân thành nói, đan điền nguyên cung là rất đặc biệt khiếu vị. Trên lý luận có thể dung nạp vô tận chân nguyên. Có lẽ ngươi cho dù không ngừng dung nhập đối thủ chân nguyên, chỉ sợ cũng chỉ là tích xúc tại ngươi đan điền nguyên cung bên trong. Từ ý nào đó mà nói, chỉ sợ là loại công pháp này tu đến nhất định cảnh giới. Cải biến ngươi thể chất về sau tạo thành hậu quả. Không phải như vậy, Lâm Ý ghé miệng vị đắng càng đậm. Hắn liếm liếm tựa hồ hết sức khô khốc khóe miệng, lắc lắc đầu, thứ này, cho dù không có cái mới chân nguyên tụ hợp vào, nó cũng không giờ khắc nào không tại thu nạp trong cơ thể ta nguyên khí. Có thể như ấy, Bạch Nguyệt Lộ thật sâu nhíu nhíu lông mày. Theo Lâm Ý nói, đây cũng là một loại ký sinh cảm giác, có chút trong điển tịch có ghi chép một loại trời sinh tả linh thể chất. Loại thể chất này người tu hành, mặc kệ tu hành cỡ nào cần cù, tu hành tốc độ đều sẽ so bình thường người tu hành chậm không biết bao nhiêu lần. Bởi vì bọn họ thân thể trời sinh liền không phải thích hợp thiên địa linh khí vật chứa. Bọn hắn mỗi thu nạp 10 phần linh khí, trong đó liền có 5-6 phân hội thông qua thân thể của bọn hắn lại tự nhiên sói mòn. Lâm Ý nhìn, lấy nàng. Hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói, cho nên nếu là tiếp tục như vậy, nếu là không thể làm minh bạch đến cùng phát sinh ra cái gì, không thể giải quyết, liền chỉ có một cái hậu quả, ta liền sẽ giống loại kia trời sinh tả linh thể chất người không sai biệt lắm. Ta mặc kệ tu luyện như thế nào cần cù, thể nội nguyên khí liền sẽ không ngừng bị vật này thôn phệ. Ta tu hành tốc độ sẽ rất chậm, mà lại nếu là thứ này trưởng thành đến mức nhất định. Nếu là thôn phệ nguyên khí càng ngày càng nhiều, ta chỉ sợ tu hành chỗ luyện hóa nguyên khí nuôi nấng nó còn chưa đủ. Tu vi chỉ sợ ngược lại sẽ rút lui. Bạch Nguyệt Lộ cũng gật đầu một cái, nói, mấu chốt còn tại ở. Ngươi càng là cùng người giao thủ, thứ này trưởng thành liền càng nhanh. Lâm Ý ngất thời nói không ra lời. Đó là cái rất sự thật tàn khốc. Người tu hành đều là tại không ngừng tăng lên chiến lực của mình. Người tu hành trong cái thế giới này, chỗ nhận lớn nhất trách nhiệm chính là chiến đấu. Muốn chiến đấu, liền tránh không được tiếp xúc chân nguyên. Sau đó hắn trở về Lạc Thủy Thành, liền có cùng Nghê Vân San một trận chiến đấu đang chờ hắn. Nhưng càng là tiếp xúc chân nguyên, lại càng là làm hắn tu hành tốc độ biến chậm, cuối cùng thậm chí có khả năng để tu vi của hắn cùng lực lượng không ngừng rút lui. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta nhất định phải cứu sống hắn. Tại thời gian dài trầm mặc qua đi, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh đột nhiên vang lên, Lâm Ý chút hoảng hốt, ngẩn người về sau. Hắn mới tỉnh giấc. Bạch Nguyệt Lộ nói là tên kia gọi là Vương Hiền Thủy Y Quan. Người này thân thể cũng có vấn đề rất lớn. Tựa hồ cũng có thể hóa giải đối phương chân nguyên. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy khí tức cực kỳ yếu ớt. Hôn mê bất tỉnh Vương Hiền Thủy. Nói nghiêm túc nói. Chí ít hắn ở điểm này. Cùng ngươi có chỗ tương đồng. Nếu là hắn có thể cáo chi ngươi hắn là như thế nào làm đến, có lẽ liền có thể từ công pháp của hắn bên trong đạt được một chút dẫn dắt. Đây là đang trần thuật, sự thật, cũng thật là có lẽ có dùng một loại khả năng, nhưng nghe nàng những lời này nói, Lâm Ý chợt có chút cảm động. Hắn càng ngày càng cảm thấy phán đoán của mình không có sai lầm. Mặc kệ Bạch Nguyệt Lộ đến cùng là thân phận gì, nhưng nàng chính là hắn bằng hữu. Kỳ thật nghe ngươi nói rồi nhiều như vậy, ta có một điểm tò mò nhất. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh lại lần nữa vang lên. Nàng xem thấy Lâm Ý, nói, ta tò mò nhất chính là, cái kia Đại Câu La đã vô địch thiên hạ. Vậy hắn cuối cùng là chết như thế nào? Cuối cùng là làm sao biến mất khỏi thế gian? Là quy ẩn rồi, vẫn là bị người giết chết rồi? Không biết rõ, Lâm Ý biết rõ cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Bởi vì hắn trước đó cũng có nghĩ tới, nhưng cho dù là Trầm Ước lưu cho hắn những cái kia ghi chép tương đối tường tận trong bút ký, lại đều không có Đại Câu La cuối cùng đến cùng như thế nào sự kiện ghi chép. Tựa hồ người này nhất thời vô địch, sau đó nhưng lại lặng yên biến mất. Nếu là Nam Thiên Tam Thánh loại nhân vật này, bọn hắn biến mất rất nhiều năm về sau, hẳn là sẽ có không ít văn nhân mặc khách bịa đặt không ít chuyện xưa của bọn hắn. Nhưng cái này Đại Câu La ghi chép vì sao như thế ít? Đã ngươi tu đều là công pháp của hắn, mà lại hoàn toàn chính xác tiến cảnh như thế thần tốc. Nhất là liền Trầm Ước đều xác định hắn chân thực tồn tại qua. Vậy hắn nhất định chính là chân thực tồn tại qua. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, nói, nhưng vì cái gì chỉ có nửa đời trước của hắn ghi chép, nhưng không có tuổi già. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta đan điền nguyên cung bên trong biến hóa, có lẽ cùng hắn biến mất có chút quan hệ. Lâm Ý bình tĩnh trở lại, hắn cau lại lông mày, nói rằng, chỉ là có thể tìm hiểu và kiểm tra một cái phương hướng. Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, thuyền đi cập bờ, có Bạch Nguyệt Lộ dạng này người an bài, Lâm Ý liền không cần đi cân nhắc rất nhiều việc vặt vãnh. Hắn cõng tên kia y quan, tiến vào bờ một bên bụi cỏ lau. Xuyên qua bụi cỏ lau về sau, hắn liền nhìn thấy lại có một chiếc xe ngựa đang chờ. Ngoại trừ một chút sạch sẽ uống nước cùng bình thường thức ăn bên ngoài, chiếc xe ngựa này bên trong còn có một số quần áo sạch sẽ. Bạch Nguyệt Lộ tải trong xe thay y phục, Lâm Ý tải ngoài xe thay y phục. Đợi đến Lâm Ý thay xong hỏi ý Bạch Nguyệt Lộ cũng đã thay xong về sau, hắn mang theo Vương Hiển Thụy tiến vào thùng xe. Tên này y quan tình huống mặc dù không ổn, nhưng rất kỳ dị là lại nhất thời không có chuyển biến xấu dấu hiệu. Chỉ là Lâm Ý chính mình lại có nồng đậm ủ rũ dâng lên. Hắn rời đi Mi Sơn đến rồi Lạc Thủy Thành về sau, cũng đã có rất ít loại này cảm giác uể oải rồi. Hắn biết rõ loại này cảm giác uể oải cũng không phải là bởi vì bộ ngực hắn những vết thương kia, mà ở chỗ hắn khí hải nguyên cung bên trong như thế đồ vật đối với hắn nguyên khí không ngừng thôn. Phệ, ta vẫn cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Tại xe ngựa bắt đầu đi nhanh lúc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Nghe Vân San cái này chiến về sau, ta sẽ tận lực tìm nhiều chút người chiến đấu. Tại lúc này linh hoang, chân nguyên là rất quý giá đồ vật, dùng người khác tự nhiên so dùng người một nhà tốt. Bạch Nguyệt Lộ minh bạch ý nghĩ của hắn, nàng cảm thấy nếu là đổi lại mình, khả năng cũng sẽ làm lựa chọn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.